Chó giữ nhà họ Uông, chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Uông không hề biến thái. Mộc Hiên dẫn cậu vợ nhỏ của mình về nhà. Dọc đường đi Phương Nguyên cứ mất tự nhiên sao ấy, Uông Mộc Hiên nhìn cậu mấy lần, hoàn toàn không hiểu nổi Omega này đang nghĩ gì. Quả nhiên Omega đúng thật là phiền toái. Buổi tối em muốn ăn gì? Uông Mộc Hiên hỏi. Tôi lái xe thuận đường mua về. Uông Mộc Hiên sẽ không vào phòng bếp, nhà họ Uông bọn họ chẳng ai biết nấu cơm cả, trong nhà luôn có giúp việc, cho dù sau khi trưởng thành, vì để thuận lợi cho công việc nên Uông Mộc Hiên dọn ra ngoài sống một mình, hắn cũng chưa từng vào phòng bếp lần nào, kỹ năng thành thạo duy nhất chỉ có đun nước nóng. Mua ít đồ ăn về nhà để em làm cho, nhanh thôi. Phương Nguyên nghe vậy thì lấy lại tinh thần, thoát ra khỏi trạng thái ngại ngùng. Uông đại ca có kiêng món gì không? Tôi không kén ăn, Uông Mộc Hiên sảng khoái đổi mục tiêu sang chợ nông sản gần nhà. Sao lại gọi đại ca rồi? Đang gọi ông xã ngọt xớt ra đó còn gì, đổi cách gọi rồi vẫn đổi lại được à, quả nhiên Omega khó hiểu thật. Cách trương,